Hạnh phúc do một ai luôn mang.

Thank you.

Em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Yêu ơi xin em hãy cứ tin nào.